ông xã hợp đồng, chương 152, góc truyện audio.com. Vạn Tố Y nói rất đơn giản, Mạnh Kiều Dịch không thể không cười. Sau đó thì sao, gửi lời cảnh cáo như thế nào? Cô Vạn có thể nói rõ hơn được không? Vạn Tố Y ngước nhìn Mạnh Kiều Dịch vẫn không muốn nói cho Mạnh Kiều Dịch nghe rốt cuộc cô đã làm gì. Vậy em nói anh không được phê bình gì đâu đó. Sao lại không thể phê bình? Mạnh Kiều Dịch ngạc nhiên. Dường như anh không hề có lý do gì để phê bình cô cả. Anh nghe em nói hết đã rồi đưa ra kết luận được không? Vạn Tố Y giữ chặt tay Mạnh Kiều Dịch dưới đùi gối rồi tiếp tục nói. Trước lúc em đi em cũng không chào hỏi ai hết. Lý Nhược Hàm không hề chậm quá mức. Sau đó, vì để cô ta sau này không nhúng tay vào việc của em nữa, em hất cho cô ta một cốc trà, và sau đó tát cô ta một cái. Vạn Tố Y lúc nói về đoạn sau âm thanh vô cùng nhỏ như thể lo lắng đến ý của Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch nghe cô nói không hề để ý đến biểu cảm của cô. Không nhịn được bật cười. Điều này đối với cô ta mà nói cũng giống như một món quà bất ngờ đấy nhỉ. Anh không thấy kỳ lạ sao? Vạn Tố Y nhìn phản ứng của Mạnh Kiều Dịch mà thấy vô cùng ngạc nhiên. Mạnh Kiều Dịch không biết phản ứng của mình có gì không đúng, có chút bối rối. Sao lại phải cảm thấy kỳ lạ? Cũng không phải là kỳ lạ. Ý của em là anh không có chút suy nghĩ nào sao? Vạn Tố Y không biết sắp xếp lời nói của mình thế nào nữa. Cho dù cô có không biết nói thế nào nhưng Mạnh Kiều Dịch hiểu ý của cô, bật cười. Cần anh khen ngợi em sao? Vạn Tố Y cười nhỏ. Mạnh Kiều Dịch thật sự không giống với bất cứ một ai. Nếu là người bình thường, vợ mình mà làm chuyện như vậy, anh ta sẽ cảm thấy việc đó quá xấu hổ, hoặc nghĩ vợ mình là người không hiểu chuyện cho lắm, không quan tâm đến người khác, chỉ quan tâm đến việc mình vui hay không. Hoặc là Vạn Tố Y cho rằng những người như thế cũng không phải là đại bộ phận, chỉ là lương dần thôi. Trước khi cô gặp Mạnh Kiều Dịch, trong cuộc sống bình thường chỉ có một người con trai là lương dần. Vậy nên chỉ lấy lương dần ra làm đại bộ phận đại diện cho những người bình thường ấy mà thôi. Nhưng hôm nay bộ này được đây, Mạnh Kiều Dịch lại để ý đến bộ quần áo mà anh mới mua cho Vạn Tố Y. Vạn Tố Y không chỉ trang điểm mà lại còn phối đồ rất phù hợp. Vạn Tố Y nhìn xuống quần áo của mình cười khúc khích. Vẫn là gu thẩm mỹ của ông chủ Mạnh, ok. Hôm nay miệng nói nghe có vẻ rất ngọt. Mạnh Kiều Dịch một tay đặt lên ghế sofa, một tay gối đầu ở đằng sau nhìn Vạn Tố Y. Vạn Tố Y chớp mắt mỉm cười. Không phải nói miệng rất ngọt sao? Sao lại gọi là nghe ngọt được nhỉ? Mạnh Kiều Dịch buông tay di chuyển cổ rồi nâng cằm. Vạn Tố Y mỉm cười. Chỉ là nghe có vẻ ngọt, cuối cùng ngọt hay không thì phải thử mới biết được. Lúc Mạnh Kiều Dịch muốn hôn Vạn Tố Y, cô đưa đầu ngón tay lên môi Mạnh Kiều Dịch. Em có thể nói cho ông chủ Mạnh rằng không ngọt, anh không phải thử, đấy là Mạnh phu nhân nói vậy. Mạnh Kiều Dịch vẫn không từ bỏ. Một tay đẩy tay Vạn Tố Y ra, để toàn thân ngã vào lòng anh. Hoài Hoài đã từng nghe chuyện trên đời này có quả táo thử một miếng chính mình sau đó lại nói không ngon chưa? Là bởi vì táo không biết nói. Không phải mà là quả táo mãi mãi không bao giờ tự thử minh được. Cơ thể của Vạn Tố Y vì bị Mạnh Kiều Dịch tiến đến quá gần nên không có khả năng trốn tránh. Mấu chốt là khi cô thấy anh nói rất đúng. Ngoàm, để chồng em hôn một cái. Mạnh Kiều Dịch một tay đặt sau lưng vuốt ve. Vạn Tố Y lại vừa giấu tay ở sau lưng vừa tránh nụ hôn nhưng lại bất lực. Khi hai đôi môi gặp nhau, Vạn Tố Y không nhịn được bật cười. Cô có ý muốn đùa với Mạnh Kiều Dịch, cô nghiêng mặt, không thích. Mạnh Kiều Dịch cũng không phải người dễ bỏ cuộc, anh không ngừng hôn và cuối cùng người thắng vẫn là anh. Về phía Khải Lâm, sau khi Vạn Tố Y rời đi, Lý Đức Nghĩa đã gọi Lý Nhược Hàm và Lương Dần đến gặp. Lý Đức Nghĩa cau mày nhìn Lý Nhược Hàm và Lương Dần. Không muốn hỏi bất cứ điều gì, tát cho Lương Dần một cái. Khốn khiếp, bố, Lý Nhược Hàm nhìn thấy Lý Đức Nghĩa tát Lương Dần không nhịn được cất tiếng nói. Lý Nhược Hàm vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Tại sao lại đánh Lương Dần? bố không nên đánh anh ấy. Chuyện này không phải lỗi của anh ấy. Lý Nhược Hàm vẫn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Lương Dần. Lý Đức Nghĩa nhìn con gái mình rồi lạnh lùng nói. Tại sao lại không phải lỗi của Lương Dần? Chính bởi nó làm chuyện này trở nên phức tạp. Nếu không phải nó không xử lý ổn thỏa chuyện cũ thì làm sao lại gây ra bao nhiêu rắc rối như thế này? Đó là bởi vì Vạn Tố Y, con im miệng cho ta. Lý Nhược Hàm muốn nói thay cho Lương Dần nhưng đã bị Lý Đức Nghĩa ngắt lời. Lương Dần, nếu anh đã kết hôn với con gái tôi rồi thì đó chính là phúc của nhà họ Lương. Tôi không cho phép chồng con gái mình là không toàn tâm toàn ý với nó. Hôm nay anh cho rằng tôi không nhận ra, anh không hề toàn tâm toàn ý giúp Nhược Hàm, để anh gọi bảo an đưa con bé đó đi. Tại sao anh không nghe tôi? Lý Đức Nghĩa tức giận nói, vì Lương Dần đã không nghe lời ông ta. Lý Nhược Hàm nhìn Lương Dần có chút thương Lương Dần nhưng cũng lại hiểu được cơn tức giận của bố mình. Bố, không phải anh ấy không làm mà là không có cách nào để làm. Cho dù Lý Nhược Hàm yêu cầu gọi bảo an thì cô ấy cũng hiểu lý do Lương Dần không làm thế. Anh có chuyện gì tự mình giải thích, đừng lúc nào cũng để con gái tôi nói thay anh. Lý Đức Nghĩa không những không nguôi giận lại càng bực hơn lúc đầu. Thậm chí không kiểm soát được cơn tức giận. Lương Dần quay mặt lại nhìn Lý Đức Nghĩa. Giọng nói rất nhỏ, anh ta đã cố gắng hết sức để che giấu sự tức giận của mình. Anh kết thúc tất cả câu hỏi của Lý Đức Nghĩa bằng một câu. Cô ấy bây giờ là vợ của Mạnh Kiều Dịch. Khuôn mặt đầy tức giận ban đầu của Lý Đức Nghĩa sau khi nghe Lương Dần nói bỗng biến hóa lạ kỳ. Sốc, kỳ lạ như một bảng màu đa sắc. 153. Sự khác biệt giữa cậu và cậu ta. Lý Đức Nghi hoài nghi quan sát Lý Nhược Hàm và Lương Dần. Hai người đang đùa với ta sao? Hay là đây là sự thật? Ba, người xem bây giờ bọn con còn có tâm trạng đùa hay sao? Lý Nhược Hàm bật cười. Cô cũng rất tê muốn chuyện này là đùa nhưng rất tiếc không phải. Lý Đức Nghi thở dài. Trầm lặng một lúc, hoặc là ông không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Một lúc sau, Lý Đức Nghi nhìn Lương Dần. Cậu cũng thật lợi hại. Cô vợ bảo bối của Mạnh Lương Dịch đã từng ở bên cạnh cậu 3 năm. Lương Dần không biết Lý Đức Nghi đang khen mình hay là cười nhạo mình nên không dám trả lời. Ba biết vì sao anh Dần không nói gì rồi chứ? Chuyện này thật không thể trách anh ấy. Lý Nhược Hàm luôn tìm mọi cách để nói giúp Lương Dần. Lý Nhược Hàm biết có cái nhìn phiến diện về Lương Dần. Cứ như thế này mãi đối với Lương Dần không tốt chút nào. Lý Nhược Hàm vẫn luôn tìm cách cải thiện quan hệ giữa hai người. Lý Đức Nghi dường như không nghe thấy Lý Nhược Hàm nói. Vẫn luôn quan sát Lương Dần, rồi cười nhạt nói một câu. Tôi thấy à, con gái tôi không trông cậy vào cậu được rồi. Bố, bố đừng nói như vậy mà. Anh Dần đối xử với con rất tốt. Lý Nhược Hàm căng thẳng kéo tay Lý Đức Nghi, ngăn cản lời nói của ông. Nhìn vợ trước của cậu là biết rồi. Sự khác biệt giữa cậu và cậu ta không phải nhỏ. Lý Đức Nghi luôn tìm kích động Lương Dần. Một cơ hội nhỏ cũng không bỏ qua. Cũng may hình như Lương Dần đã chuẩn bị tinh thần. Có thể lễ phép đáp lời Lý Đức Nghi. Dạ, đây là chỗ con cần học hỏi. Lương Dần ngoài nói bản thân sẽ cố gắng còn biết nói gì được nữa. Lý Đức Nghi thở dài nặng nề. Biểu cảm trên mặt không mấy hề tốt. Ông bực tức khoác khoác tay với Lương Dần. Nhanh đi cho khuất mắt tôi. Hôm nay đừng để tôi thấy thấy mặt cậu. Dạ, Lương Dần tức giận đến nổi da mặt co giật. Quay người rời khỏi phòng làm việc của Lý Đức Nghi. Bố, sao bố lại nói với anh Dần như thế? Anh ấy là chồng con cơ mà. Nhìn thấy thái độ của bố với chồng mình càng ngày càng tệ. Lý Nhược Hàm có chút lo lắng. Không chịu được mà tỏ thái độ với ông. Lý Đức Nghi rất khoan nhượng với con gái mình. Ít ra ông cũng không nổi cáu. Con thì biết cái gì? Loại đàn ông này, con càng coi trọng nó. Nó càng không biết trời cao đất dày là gì. Con càng sai khiến nó như một con chó thì nó mới biết nghe lời. Nhưng anh ấy không phải là chó. Ảnh là chồng con. Bố, bố hơi quá đáng rồi đây. Lý Nhược Hàm lập tức giải biện, rất không thích cách dùng từ của bố mình. Lý Đức Nghi nhìn con gái mình không nói gì, con gái ông không bằng ông. Lương Dần vẫn chưa đi xa, đứng bên ngoài nghe được những lời nói của Lý Đức Nghi. Ánh mắt căm phẫn của anh nhìn vào văn phòng làm việc. Lý Nhược Hàm có lẽ vì Lý Đức Nghi nói quá nhiều lời đã kích Lương Dần. Nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, hắn không muốn bao hoa nhiều công sức lúc trước đổ sông đổ biển. Sau này hắn nhất định phải khiến Lý Đức Nghi thay đổi cách nhìn đối với anh. Dần, anh muốn ăn canh cá không? Trên đường về nhà em đã coi qua cách nấu? Hay là bữa tối em làm cho anh ăn nha? Lý Nhược Hàm mỉm cười bước vào phòng ngủ hỏi Lương Dần. Lương Dần chăm chú xem tài liệu của anh, không hề nhìn Lý Nhược Hàm, nhưng vẫn trả lời cô. Không cần, chắc là mẹ đã nấu cơm rồi. Ăn cơm mẹ nấu đi. Anh không muốn thử tay nghề của em sao? Lý Nhược Hàm đứng trước bàn của Lương Dần buộc anh phải nhìn cô. Lương Dần ngẩng đầu nhìn Lý Nhược Hàm, cho dù trong lòng rất bực bội, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Để lần sau đi, thức ăn đối với Lương Dần chỉ là có tác dụng no bụng. Ai làm cũng như nhau, không có gì khác biệt cả. Lý Nhược Hàm nghe Lương Dần nói xong có chút thất vọng. Cô tưởng rằng Lương Dần rất mong đợi. Dần, Nhược Hàm ăn cơm thôi. Tâm trạng của Lý Nhược Hàm vẫn chưa hồi phục thì Tào Lan đã vào gọi hai người. Tinh thần Tào Lam hôm nay trông rất tốt, miệng cười không ngớt, nhìn thấy hai người chuẩn bị đứng dậy thì tiện hỏi. Ngày mai hai đứa có thời gian không? Sao vậy mẹ? Lý Nhược Hàm tâm trạng buồn buồn hỏi Tào Lan. Ngày mai mẹ muốn tổ chức buổi họp mặt bạn học ở nhà. Hai đứa có thời gian ở nhà tia đón giúp mẹ, tiện mẹ giới thiệu với bạn bè. Tào Lan rất hào hứng với buổi họp mặt, bà đã chuẩn bị sẵn để tỏa sáng trong buổi họp mặt. Phụ nữ, cho dù tuổi tác lớn một chút rồi thì cũng muốn mình đẹp hơn. Càng muốn mình thật đẹp xuất hiện trước mặt đám bạn thật thật giả giả kia. Để cho bọn họ biết rằng mình sống rất tốt, Lý Nhược không hứng thú gì với mấy người bạn học cũ của Tào Lan. Cô là vợ của Lương Dần cũng không thèm nhận được sự công nhận của mấy người nghèo kết cổ hủ đó. Ngày mai con không có thời gian, con hẹn với ba ngày mai đi bàn công việc với Âu Huynh rồi. Lý Nhược Hàm mở miệng liền từ chối Tào Lan. Lý Nhược Hàm lúc chưa gả cho Lương Dần thì rất quan tâm, lấy lòng Tào Lan, sau khi kết hôn thì thái độ của cô với bà càng ngày càng tệ. Tào Lan là một người rất nhạy cảm. Bà sao không nhận ra, nhưng Lý Nhược Hàm là thiên kim tiểu thư của Lý gia. Cho dù đối với bà không ra sao thì bà cũng phải nhẫn nhịn. Biết Lý Nhược Hàm cũng không bận lắm nhưng bà vẫn cười. Trả lời, không sao, ở nhà con có cô giúp việc, có thể giúp ta được rồi. Con giúp mẹ Lương Dần cho mày. Biết Lý Nhược Hàm cố ý tìm lý do, nên phản ứng rất nhanh. Nghe câu trả lời của Lương Dần, Lý Nhược Hàm chau mày, anh làm gì có thời gian, ngày mai không phải đi làm sao, ngày mai là cuối tuần, chuyện của anh giải quyết cũng sắp xong rồi có thể dành ra chút thời gian. Lương Dần không nhìn Lý Nhược Hàm, cho dù không nói ra nhưng vẫn để bụng lời nói hôm nay của Lý Đức Nghi. Lương Dần có thể không hề phát hiện, thái độ của anh đối với Lý Nhược Hàm không hề vui vẻ. Có cảm giác như anh mang bực tức của Lý Đức Nghi trút lên đầu Lý Nhược Hàm. Lý Nhược Hàm nhìn Lương Dần, cô đổ đi cơm trong chén không ăn bao nhiêu. Tào Lan nghe Lương Dần sẽ ở nhà nên rất vui vẻ. Vậy cũng tốt, mấy cô chú cứ muốn gặp con mãi. À đúng rồi, ngày mai mẹ còn mời đến một vị khách mời đặc biệt. Con cũng quen đó, hưa. Lý Nhược Hàm cười lạnh, khách mời thần bí của Tào Lan. E rằng Lương Dần và cô đều không quen biết. Lương Dần phớt lờ thái độ của Lý Nhược Hà. Hỏi, ai, là Dương Chi Thủy, hình như lần trước có tham gia hôn lễ của con. Tào Lan nhớ rất rõ cái tên này. Lần trước Dương Chi Thủy còn giúp ba trang điểm. Nghe đến cái tên quen thuộc này, Lý Nhược Hàm chau mày quay phết đầu lại nhìn Tào Lan. Sao mẹ quen được người này? Tào Lan họp mặt, Dương Chi Thủy đến làm gì? Thật vô lý, cách trương,